Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 127 phiên ngoại, Lâm Lam phồng lên một khuôn mặt, chỉ vào trước mặt tình huống, hỏi lý rõ ràng, đây là có chuyện gì? Vì cái gì chúng ta đột nhiên tất cả đều bị khóa ở chỗ này? Nghiêm khắc tới nói, các nàng lúc này đều còn tại vị mặt bên trong. Nhưng là lại là tại vị mặt cách ly tầng bên trong. Bằng vào chính mình ý thức, có thể rõ ràng nhìn đến toàn bộ vị diện bất luận cái gì một chỗ địa phương phát sinh sự tình. Nhưng mà chỉ là xem mà thôi. Mặt khác cái gì đều không thể là mani mà vị diện hiện tại chính là nơi nơi khói lửa nổi lên bốn. Phía, vô số ma đang ở xâm lấn vị diện, mà xuất lĩnh một đám ma làm này đó. Thế nhưng là phía trước bị nàng xử lý Nguyệt Chi Linh. Người này cư nhiên còn dám sát hồi mã thương. Quá mẹ nó tức chết Linh. Không phải khí gia hỏa này hồi mã thương, mà là khí vị diện đem nàng ngăn cách. Nói là vì vị diện tối cao cảnh giới trạng thái. Yêu cầu một lần nữa xét duyệt sở hữu Linh. Lấy cớ, nhiều như vậy ma a, nhiều ít công đức tín ngưỡng a, nếu là giúp vị diện giải quyết. Còn có đại khí vận thêm a, có ma xâm lấn thời điểm chính là vị diện phòng ngự yếu nhất thời điểm. Loại này thời điểm, cái gì đầu trâu mặt ngựa đều có. Thật tốt cơ hội a. Thân là mang theo thiên ma hỗn độn chi linh, nàng thế nhưng liền như vậy bị cự chi với ngoài cửa. Tiểu cốt nhìn những cái đó xâm lấn ma hảo tưởng chảy nước miếng. Cà cà cà, muốn ta gạm rớt cái này đi ra ngoài sao? Kỳ thật ta cũng rất nghĩ ra đi, thật nhiều đồ ăn vặt. Lâm Lam, ngươi tưởng ta kém bình. Tiểu cốt, cà cà cà, kém bình, có thể ăn. Lâm Lam, đương nhiên không thể, không nghĩ lý cái này chỉ biết ăn đồ tham ăn. Rõ ràng ta vừa mới vẫn là ở cùng tiểu anh cùng nhau trên dưới học A từ tiểu anh thành công hóa. Linh lúc sau, các nàng sinh hoạt liền khôi phục bình thường. Ân, không lớn bình thường chính là. Tiểu anh mỗi ngày đều ôm một chương tạp, hy vọng lĩnh ngộ tiểu quy tắc, nhưng mà, tác dụng không lớn, xác suất thành công thấp đến đáng thương. Bất quá cũng không vội, rốt cuộc tiểu anh vẫn là học sinh tiểu học, có cả đời thời gian từ từ tới, cho dù là một năm hai năm mới lĩnh ngộ một chương. Cũng đã đủ rồi thời gian, liền ở Lâm Lam cho rằng nhật tử sẽ như vậy không nhanh không chậm mà quá khứ thời điểm. Nàng cùng Lý rõ ràng lại đột nhiên mà bị vị diện giam cầm. Quan đến cái này chỉ có thể xem không thể động tiểu cách gian. Nhìn tiểu anh bọn họ cứu vớt thế giới. Quả nhiên, có ma tham gia, tiểu anh chuyển hóa quy tắc tốc độ nhanh rất nhiều. Nhìn nàng một ngày cường đại. Lâm Lam là vui vẻ. Để cho Lâm Lam tức giận là, nhìn hình ảnh chung, Hannibal kiệt điên tư. Dựa vào cái gì? Người này là có thể lưu tại bên ngoài. Chúng ta lại muốn ở chỗ này ngồi xổm. Lý rõ ràng cười gượng không biết nên như thế nào cùng vị tiền bối này nói mới hảo. Đại khái là bởi vì, nhập cư trái phép ma, không cần vị diện chi trả phí dụng đi, loại này có thể đánh có thể kháng còn sẽ không mệt không? Không cái nào vị diện đều thích, hơn nữa loại này ngành nghề đặc điểm là, một khi bại lộ, vị diện có thể chính mình bên trong, hợp pháp lý do đem hắn làm như, nhập cư trái phép phạm xử lý. Có lẽ còn có thể khấu hồi một ít đồ vật, huống hồ, người đều đem nhân ra vị diện tai họa, kỳ thật cũng không tính tai họa, chính là lợi dụng nhân ra vị diện khí vận chi tử. Ngài, lợi dụng cái này từ giống như cũng không đúng, mượn dùng bồi dưỡng vị diện chi tử cây thang. Thành công đem nhân ra gốc gác đều móc ra tới. Vị diện cây trụ sao trời quy tắc lực lượng bởi vì ngươi can thiệp. Trực tiếp bị vị diện chi tử tiêu hóa rớt rất nhiều. Ân, Lý rõ ràng có chút ngượng ngùng. Giống như nàng chính mình xuống tay thời điểm cũng không có lưu tình. Còn có nàng đồ đệ Lý Tiểu Lang bọn họ, cũng cùng nhau thấu đôi. Như vậy nhiều người, đem vị diện sao trời quy tắc tiêu hóa không ít. Tạo thành vị diện phòng ngự hư không, còn đưa tới một đoàn ma ở ngay lúc này tới công kích. Như thế đại quy mô ma xâm lấn, tiền bối ngươi đại khái muốn phụ 80% trách nhiệm mà ni tuy rằng. Lý rõ ràng cảm thấy, vị diện tựa hồ vẫn luôn ở ấp ủ, làm ma tới rèn luyện nó vị diện mấy cái sủng nhi. Nhưng là cũng không có nghĩ đến này đây loại này nó không có đoán trước đến phương thức. Hơn nữa, đã tiến hóa tiểu anh, tiểu lang, đào thì, trung trạch ngài lực âu. Bọn họ nhóm người này vị diện yêu tha thiết sinh linh đã cũng đủ ứng phó ma. Còn có thể nhân cơ hội cấp không có thực chiến kinh nghiệm bọn họ luyện luyện tập. Sao có thể còn đem ngươi loại này đại sát khí lưu tại vị diện bên trong. Cùng bọn họ đoạt công đức tín ngưỡng. Loại này thời điểm, đương nhiên là trước tăng cường vị diện người một nhà tới a. Nếu ngươi ở, Lâm Lam nhìn đám kia hài tử không ôn không hòa mà đánh càng xem càng bắt cấp. Không cần tiểu cốt, ta cũng có thể nháy mắt đem chúng nó diệt. Ta công đức tín ngưỡng. Lý rõ ràng cảm thấy vị này có chút lưu manh tiền bối càng thêm để ý mặt sau cái kia nguyên nhân. Tiền bối như thế nào đắc tội Nguyệt Chi Linh? Vì tránh cho tiền bối thật sự nổi điên, nàng còn sẽ nói sang chuyện khác, tương đối an toàn. Vì cái gì hắn nói? Hắn là tới báo thù. Lâm Lam liền đem phía trước nàng làm sự tình nói cho Lý rõ ràng. Hắn một cái đoạ linh đụng vào ta trên tay. Chẳng lẽ, ta còn sẽ bỏ qua hắn không thành? Kia đều là công đức tín ngưỡng a. Khí phách đến đương nhiên nói làm Lý rõ ràng không lời gì để nói. Quả nhiên giai tầng bất đồng. Tự hỏi phương thức liền bất đồng sao? Tiêu diệt một cái đoạ linh có thể được đến công đức tín ngưỡng. Vẫn là một cấp bậc phi thường cao đoạ linh. Đích xác, phi thường làm nhân tâm động. Lâm Lam cũng phản ứng lại đây. Ngươi, nhận thức cái này Nguyệt Chi Linh. Lý rõ ràng cứng lại. Tiền bối, không quen biết Nguyệt Chi Linh. Kia chính là đỉnh đỉnh đại danh bất tử Chi Nguyệt a. Bất tử Chi Nguyệt, Lâm Lam rất là vô tội. Chính là nói cái này Nguyệt Chi Linh sao? Nguyệt Chi Linh, đại biểu chính là thần bảo Chi Châu đi. Này nhất tộc bản thân chính là ở chân bảo phía trên thức tỉnh Linh. Cho dù sẽ phân thân tự mình chữa trị, cũng không có khả năng bất tử a. Tiền bối biết Nguyệt Chi Linh bản thể. Lý rõ ràng hai mắt tỏa sáng. Có thể nói cho ta sao? Cái này cũng không phải cái gì bí mật đi. Chính là ở trí bảo. Ân. Tương đương với phi thường lợi hại thần châu mặt trên sinh ra linh. Này nhất tộc phi rằng sinh ra không dễ, nhưng là cũng không đến mức, thiếu đi, thần châu, Lý rõ ràng kinh ngạc, không phải sinh linh trực tiếp chuyển biến, mà là sinh linh sáng tạo ra khí linh chuyển biến. Lâm Lam sửa đúng, sai, là vị diện chế tạo thần khí, ân, vẫn là chỉ có đá quý, bảo châu linh tinh. Mới có tỷ lệ sinh thành Nguyệt Linh, ngẫm lại sau đó bổ sung. Nguyệt Linh nhất tộc thích quần tụ, hơn nữa có thể lẫn nhau dựng dục, thông thường phát hiện một cái liền sẽ xuất hiện một đám mới đối a, Lý rõ ràng lấp lánh tỏa sáng. Chẳng lẽ là Nguyệt Chi Linh nhất tộc toàn bộ trở thành đoạ linh? Bằng không không có khả năng có như vậy nhiều đồng hành đều công bố tiêu diệt cái này Nguyệt Chi Linh. Chính là thực mau lại bị hắn trở tay hủy diệt. Loại này tin tức, thật lâu trước kia, cơ hồ mỗi một đoạn thời gian đều có. Chính là đến nay không có linh có thể chân chính mà tiêu diệt hắn. Đến bây giờ, cơ hồ sở hữu linh đều nói nguyệt biến sắc, nhìn thấy hắn đều trốn tránh đi. Lâm Lam chớp chớp mắt, tiêu hóa này một đại đoạn nói. Không đến mức a, Nguyệt Chi Linh bản thân chính là vị diện yêu tha thiết thần châu. Mang theo vị diện giao cho đặc thù quy tắc thuộc tính ra đời. Có thể nói vừa xuất thế, chính là phi thường lợi hại phụ trợ linh. Bọn họ bản năng làm cho bọn họ yêu nhất chính là nhiều lần ai càng lóe ai càng lượng. Như vậy linh, sao có thể sẽ tập thể biến thành đoạ linh? Cho dù là tưởng, cũng không có điều kiện a. Lâm Lam tiếp tục tin nóng. Hơn nữa, cái này Nguyệt Chi Linh rõ ràng chính là phía trước bị ta tiêu diệt kia một cái. Bọn họ tuyệt đối là cùng cái Linh, thật là kỳ quái, chẳng lẽ, ta đụng phải một cái biến dị. Bất quá biến dị Linh cũng thực khan hiếm ni Lý rõ ràng. Tiền bối, ngươi nói như vậy, ta cảm thấy có điểm đáng sợ. Hào Hoàng A, Thượng Đế thị giác các nàng, chính là có thể nhìn đến bên ngoài Nguyệt Chi Linh đang ở các loại làm phong làm vũ. Lý rõ ràng thật sự không thể giống vị tiền bối này như vậy bình tĩnh. Kia, tiền bối, ngươi nói Tiểu Anh bọn họ có thể hay không có vấn đề? Khẳng định có, Lâm Lam tức giận chỉ vào cái kia, giáp tâm bất lương, Lý Tiểu Lang. Nhà ngươi đồ đệ, sao lại thế này, hỗ trợ liền hỗ trợ, như thế nào còn đánh lên nhà ta Tiểu Anh chủ ý? Cư nhiên còn dám dắt nhà ta Tiểu Anh tay, thổ lộ. Lý rõ ràng, chúng ta nói chuyện trọng điểm không nên là cái kia Nguyệt Chi Linh sao? Ngoặc kép, Nguyệt Chi Linh cái loại này lực lượng là Tiểu Anh bọn họ có thể ứng phó sao? Tiểu Anh biết hắn lợi hại sao? Cứ việc như thế, Lý rõ ràng trong lòng lại là đối Lý Tiểu Lang các loại hành vi phi thường tán đồng. Không hổ là ta đồ đệ, thật tinh mắt, đối với Lý rõ ràng nói. Lâm Lam nhưng thật ra một chút đều không lo lắng, Tiểu Anh bọn họ không có vấn đề, Nguyệt Chi Linh bản thân năng lực cũng không lợi hại, nếu giống ngươi theo như lời như vậy, đại khái chính là, sinh mệnh lực giống cỏ dại giống nhau, cắt một chát lại một chát, không ngừng trọng sinh trả thù có chút phiền phức, sao trời Chi Linh, cũng không phải là cái gì tùy tiện Linh đều có thể trêu chọc như nhau đã từng béo viên lăn chính. Mình. Không phải cũng là như vậy nghiêng ngả lào đảo lại đây sao? Huống hồ, ngươi cho rằng vì cái gì vị diện đem chúng ta đều vây ở chỗ này? Mà không phải trực tiếp đem chúng ta đều bài xích ra vị diện. Thừa dịp là địch xâm lấn, độ cao cảnh giới mà, đem các nàng tống cổ đi ra ngoài không phải càng thêm thích hợp. Lý rõ ràng kinh ngạc, không phải, bởi vì phải cho Tiểu Anh bọn họ khen thưởng cùng mánh lới. Chờ các nàng sau khi thành công mới có thể nhìn thấy chúng ta. Bên ngoài Tiểu Anh đang ở vì tìm được chúng ta mà nỗ lực phấn đấu đâu. Lâm Lam vẻ mặt nghiêm túc phủ nhận. Đương nhiên không phải, tuy rằng đây cũng là nguyên nhân chi nhất, nhưng là ngươi vẫn là quá thiên chân. Lưu trữ chúng ta, trình yếu vẫn là sợ Tiểu Anh các nàng khiêng không được. Sau đó làm chúng ta đi ra ngoài cứu chàng, ha ha. Kia thật tốt quá, hảo xấu hổ, Lý rõ ràng cảm thấy cái này tiền bối quá ngay thẳng. Cho dù biết cũng không nên như vậy trực tiếp nói ra đi. Ngoặc kép, như vậy ta liền không lo lắng, nhìn thả lỏng lại nàng. Lâm Lam tiếp tục lạnh lạnh mở miệng, đại khái là sẽ làm chúng ta ở khẩn cấp thời điểm xuất hiện. Đem đại boss đánh cái nửa tàn, cuối cùng thiết kế làm Tiểu Anh tới làm cuối cùng một kích. Thu thập tàn cục đi, công đức tín ngưỡng không phải chúng ta. Ân, đại bộ phận không phải chúng ta. Khí vận cũng đừng suy nghĩ. Loại này kịch bản thao tác, trải qua quá vài lần Lâm Lam đều phi thường quen thuộc. Không biết có phải hay không Lý rõ ràng ảo giác. Lâm Lam nói như vậy thời điểm, các nàng nơi không gian có trong nháy mắt lắc lư. Lâm Lam đem Si Hán quan vọng tiểu cốt ôm vào trong lòng ngực. Nhìn Tiểu Anh đám người, băn khoăn như lầm bầm lầu bầu, ta là tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này lại phát sinh Nga. Tưởng cầu ta hỗ trợ, liền phải có cầu linh thái độ, ta tuy rằng không muốn Tiểu Anh bọn họ đã chịu thương tổn, khẳng định sẽ ra tay, nhưng là cũng tuyệt đối không tiếp thu loại này qua cầu rút ván lợi dụng tiểu cốt ứng hòa phát ra. Cà cà cà, thanh âm ni đã giống uy hiếp lại giống cười nhạo. Lý rõ ràng cảm thấy không gian lại một trận nóng nảy vặn vẹo. Những lời này đại khái là cho vị diện nói. Vị diện thẹn quá thành giận cảm giác phi thường rõ ràng. Kế tiếp không khí rất là quỷ dị. Lâm Lam ôm tiểu cốt thời khắc chú ý bên ngoài tình hình. Mà nàng bản nhân lộ ra một loại quỷ dị an tĩnh. Cảm nhận được nàng áp suất thấp Lý rõ ràng cũng không dám nói chuyện. Hết thảy thực thuận lợi. Tiểu Anh một đường trưởng thành, không ngừng hiểu được quy tắc, sáng tạo quy tắc, cứ việc biến đổi bất ngờ, tai nạn không ngừng, chính là cuối cùng vẫn là đem sở hữu Tiểu Anh bài thực thể hóa. Xâm lấn Nguyệt Chi Linh cũng bị nàng trực tiếp tiêu diệt. Chỉ còn lại có một ít ẩn núp ma, đã cấu không thành vị diện uy hiếp, bất đồng với bên ngoài Tiểu Anh bọn họ cao hứng phấn chấn. Bị giam cầm hai linh biểu tình liền có chút trầm trọng. Lý rõ ràng có chút không xác định mà nhìn Nguyệt Chi Linh biến mất địa phương. Tiền bối, vừa mới cái kia Nguyệt Chi Linh. Không gian bắt đầu kịch liệt rung chuyển vặn vẹo lên. Lâm Lam gật đầu, hắn triệu hoán ma, phòng trường này một đợt, sẽ không như vậy quá mọi nhà. Vị diện hẳn là chịu đựng không nổi, kia ngữ khí lại là bình tĩnh phi thường. Một chút đều không nóng nảy, lý rõ ràng lại là sốt ruột. Chúng ta đây nên, Lâm Lam nhìn bên ngoài đã ở chúc mừng thắng lợi tiểu anh bọn họ. Không phải nên chúng ta quản sự tình, quản nó, hiện tại ta đi ra ngoài. Nếu ngươi còn tưởng đãi tại vị mặt, liền đứng ở chỗ này đừng cử động là đến nơi, di di. Đi ra ngoài, lý rõ ràng còn ở bắt cấp kỳ ba thời điểm, liền nhìn đến, Lâm Lam vươn tay, ở vẫn luôn vây các nàng quỷ dị không gian chung nhẹ nhàng một xé. Toàn bộ không gian liền bắt đầu tan rã sập, nàng rất muốn nói, vì cái gì ngươi không đồng nhất bắt đầu liền đem nó cấp xé. Bên kia, Tiểu Anh đang ở ôm mặt đỏ bốc khói Lý Tiểu Lang. Nhìn đến Lâm Lam lúc sau, tựa hồ một chút đều không ngoài ý muốn, thong dong buông lỏng ra Lý Tiểu Lang, chiều Lâm Lam phất tay. Tiểu Lam, ngươi đã trở lại, ta biểu hiện có khỏe không? Lâm Lam buông ra tiểu cốt, cũng rất có ăn ý cho nàng dựng một cái ngón tay cái. Bồng cực kỳ, Tiểu Anh rốt cuộc nhịn không được, một đường phi nước mắt nhằm phía Tiểu Lam, dùng sức ôm nàng, ta hảo lo lắng ngươi. Cho dù biết Tiểu Lam tuyệt đối không có chuyện, nhưng là vẫn là hảo lo lắng hảo lo lắng. Ô ô, Lâm Lam sờ sờ Tiểu Anh đầu, sảng khoái thừa nhận, ta vẫn luôn đều nhìn ngươi nga. Làm xinh đẹp, yên tâm, chúng ta vẫn luôn sẽ là tỉ muội. Bất quá, ta khả năng phải đi, nàng càng muốn nói chính là, ta sẽ không vứt bỏ ngươi. Chính là, từ vị diện tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới Tiểu Anh, cùng nàng loại này, vị diện kiềm chế linh bất đồng, nàng yêu cầu băn khoăn quá nhiều. Đi rồi, Tiểu Anh trong giọng nói tất cả đều là kinh ngạc cùng không tha. Ta, vì cái gì? Liền không thể không rời đi sao? Vẫn là một cái như vậy săn sóc hài tử đâu? Lâm Lam cười nói, bởi vì ta giống như lại bị chán ghét à. Thật sự hảo phiền não đâu. Vì cái gì ta không phải Tiểu Anh đâu? Ta cảm thấy Tiểu Anh về sau khẳng định sẽ không bị chúng nó chán ghét. Tiểu Anh lại là nghe hiểu Lâm Lam chưa hết chỉ ý. Hồng con mắt nói, kia, chúng ta còn sẽ tái kiến sao? Ngoặc kép, sẽ, Lâm Lam cảm thấy, vẫn là ước định một chút chạm trán địa điểm mới hảo. Nhớ rõ ta mang ngươi đi qua địa phương sao? Chúng ta đến lúc đó liền ở nơi đó chờ đi. Hảo, thời gian đại khái tới rồi. Bên kia cái kia, cùng ta cùng nhau đi. Bị tiểu cốt một cái móng vuốt vỗ vào trên mặt đất Hannibal. Như vậy đều trốn không thoát. Cùng nàng cùng nhau đi ra Lý rõ ràng dặn dò Lý Tiểu Lang vài câu. Vội vàng hô, tiền bối, từ từ ta tiểu cốt. Lâm Lam kêu gọi tiểu cốt đem mỗ ma ngậm lại đây. Đối với mọi người cáo biệt, ta cùng cái này phiền toái tinh trước cùng nhau triệt. Có duyên nói, khả năng còn sẽ tái kiến, Lý Tiểu Lang kỳ thật rất muốn đi trấn an nỗ lực mỉm cười Tiểu Anh. Bất quá bị Lâm Lam trừng mắt nhìn liếc mắt một cái làm cho động tác chậm nửa nhịp. Bị đào thì cùng chung trạch ngài lực âu một người một bên đẩy ra. Hắn cảm thấy đặc biệt ủy khuất còn có khó chịu. Nột, ngàn vạn đừng cho Tiểu Anh khóc nga. Bằng không, ngươi kết cục sẽ hảo đáng thương. Vì cái gì sư phụ trước khi đi, còn muốn nói này đó kỳ kỳ quái quái nói. Rõ ràng Tiểu Anh khó chịu nhất là ta. Ở mọi người không tha trong ánh mắt, Lâm Lam mang theo Hannibal cùng Lý rõ ràng, biến mất, tiêu tán, vừa ra vị diện, Lâm Lam trước tiên chính là đối với vị diện, lay ra bản thân hệ thống, xem nàng vị diện hảo cảm độ, nhắm mắt, lại trợn mắt, một cái trong suốt chọc, không tốt cũng không xấu, hô, còn hảo, là không đáng đánh giá, không phải kém bình, Lâm Lam vui vẻ ôm tiểu cốt xoay vòng vòng. Thật tốt quá, vị diện này kiếm được, cho dù vị diện cảm thấy nàng yêu khuyết điểm tương đề. Một chút công đức tín ngưỡng, tiền lương, đều không có khai cho ta, ta đều kiếm được, đây là tỏ vẻ, nàng uy hiếp thấu hiệu. Thật tốt quá, nàng ở cái kia giam cầm không gian ngoan ngoãn đợi quả nhiên là chính xác. tuy rằng không có được đến công đức tín ngưỡng, nhưng là cũng không có hắc chọc a. Vô lại Lâm Lam trước sờ sờ tiểu cốt, lại giang hai tay, cảm giác chính mình linh hồn trung toát ra lấp lánh tinh quang. Sao trời quy tắc, đã hoàn toàn dung hợp ở linh hồn của nàng bên trong. Có cái này, Lâm Lam hoàn toàn tin tưởng, lại đụng vào đến luân hồi chi linh, nàng tuyệt đối sẽ không bản năng sợ hãi. Ha ha ha, đến nỗi cùng nàng cùng nhau ra tới lý rõ ràng, nhìn trước mắt vị này tiền bối. Có loại thế giới hảo huyền huyễn cảm giác, vì cái gì, tiền bối biến thành một cái thiếu nhi kỳ linh, không, phải nói. Vì cái gì tiền bối thế nhưng chỉ là một cái thiếu nhi kỳ linh? Tiền bối, ta kêu Lâm Lam, hỗn độn chi linh, không phải cái gì tiền bối, tâm tình phi thường tốt Lâm Lam làm lơ cái kia vừa ra vị diện. Liền không chút do dự chạy trốn Hannibal, cùng vị này thục nữ linh đánh lên tiếp đón tới. Ngươi có thể kêu ta Lâm Lam, lưỡng nghi chi linh, dù sao. Nàng cũng không có tính toán đối vị này coi như là huynh trưởng mà làm cái gì. Rốt cuộc không oán không thù. Nháy mắt bị nhìn thấu lý rõ ràng sợ ngây người. Hỗn độn, chi linh, là ta tưởng cái kia hỗn độn sao? Hỗn độn, thế nhưng, không đúng, cũng là, vạn vật đều có thể thành linh. Là ta hẹp hòi, ngươi hảo, ta là lý rõ ràng, tên thật sao? Ngươi một cái linh ở lưu lạc sao? Lâm Lam rốt cuộc có cơ hội, hỏi ra nàng vẫn luôn muốn hỏi vấn đề. Hoang dại linh, lý rõ ràng liền không hiểu. Hoang dại linh, có ý tứ gì? Linh chỉ cần thành niên, liền phải bắt đầu vị diện hành trình. Không ngừng tại vị mặt học tập càng nhiều năng lực a. Còn có hoang dại cùng ở nhà phân biệt sao? Kia, người biết luân hồi vị diện sao? Lâm Lam cảm thấy, nàng phảng phất đoán được chân tướng. Luân hồi vị diện, không biết, ta cũng không có vị diện này vị trí tin tức, là nơi nào đại vị diện sao? Danh như ý nghĩa, chính là tất cả đều là luân hồi quy tắc vị diện. Lý rõ ràng có chút kích động, tiền bối, không, Lâm Lam, có thể cho ta vị diện này tọa độ sao? Luân hồi quy tắc A, cùng hỗn độn quy tắc giống nhau, là khó nhất hiểu thấu đáo học tập quy tắc chi lực. Ta nguyện ý dùng ta sở hữu tài nguyên trao đổi. Cái này không là vấn đề. Ta tò mò là, các ngươi là như thế nào truyền lại tin tức? Lý rõ ràng loại này rõ ràng không có gặp qua Nguyệt Chi Linh người. Thế nhưng biết hắn như vậy nhiều tin tức, này liền kỳ quái, ngoặc kép, Lý rõ ràng tạm dừng một chút, cúi đầu nhìn trước mắt Nguyễn Manh Tam đầu thân, bất đắc dĩ nói, mỗi cái thành niên linh đều có thể đủ ở hắn trải qua quá vị diện ở ngoài. Lấy chính mình phương thức, lưu lại hắn tưởng để lại cho hậu nhân trải qua tin tức. Cùng đi ngang qua tưởng tiến vào linh cung cấp tham khảo. Lâm Lam tỏ vẻ, nàng liền chưa từng có nhìn thấy quá. Lý rõ ràng, chỉ có thành niên linh có thể nhìn đến. Người như vậy, căn bản không có khả năng nhìn đến. Lâm Lam, đây là kỳ thị, bất quá, Lâm Lam. Bình thường ấu sinh kỳ linh, không phải hẳn là còn ở cấp thấp vị diện chung, bị vị diện yêu đãi mà trưởng thành sao? Chỉ là nhìn nàng tức giận bộ dáng, lại thật sự hỏi không đi xuống, chỉ có thể quay lại vừa mới đề tài. Luân hồi vị diện tọa độ ở nơi nào? Ta có thể dùng, Lâm Lam lại đột nhiên giơ tay ngăn lại Lý rõ ràng nói. Xoay người nhìn phía vị diện ở ngoài vô biên hỗn độn. Không cần Nga. Cho ngươi dẫn đường, tới, vừa mới nói xong, hỗn độn một trận rung chuyển, một cổ làm Lâm Lam chán ghét, làm Lý rõ ràng chấn động lực lượng vòng xuất hiện, đem trước mắt tảng lớn hỗn độn toàn bộ thanh không. Một người mặc áo giáp dáng người hòa, bạo mỹ, diễm nữ tướng quân mang theo số lấy ngàn kế linh từ. Kia quỷ dị lực lượng vòng chung đi ra, cùng Lâm Lam các nàng chạm vào một cái chính diện. Cầm đầu nữ tướng quân trước tiên liền tỏa định Lâm Lam các nàng. Lần này, Lâm Lam phi thường bình tĩnh mà đứng. Tiểu cốt cũng không được biến thân. An tĩnh mà hoa ở nàng trên đầu. Nhìn trước mắt một đám người tới. Mỹ, Diễm, nữ tướng quân triều Lâm Lam gật đầu. Ngươi hảo, hỗn độn chi linh, bổn soái chính là thần tướng phủ hậu thổ thần soái. tới đây chấp hành công vụ. Tựa hồ sợ Lâm Lam hiểu lầm, còn tiếp theo giải thích, người phía sau vị diện xin gia nhập luân hồi vị diện. Ta hoàng luân hồi chi linh đặc phải chúng ta tiến đến tiếp dẫn. Lâm Lam, ha ha đát, đều đã bay ra luân hồi vị diện như vậy xa, gia hỏa kia như thế nào còn như vậy âm hồn không tan. Trong lòng nghiến răng nghiến lợi trạng Lâm Lam còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể gật đầu. Ngươi hảo, thỉnh tùy ý chính là, chúng ta vị diện chi lữ đã kết thúc, sớm biết rằng liền không nhanh như vậy kết thúc. Nguyên lai chọn lựa vị diện thời điểm, nàng liền phát hiện, nàng bị luân hồi vị diện sở hữu cao cấp vị diện cự tuyệt. Vô pháp, đành phải đến hỗn độn bên trong tìm. Nàng thề, vị diện này khoảng cách luân hồi vị diện xa đâu, nếu không có luân hồi chi linh lực lượng, Lâm Lam có thể khẳng định. Bằng vào thần tướng phủ hiện tại khai thác tốc độ, còn phải 1-2 ngàn năm mới có thể đến nơi đây tới. Cái kia luân hồi chi linh cư nhiên còn nghe hương vị liền tới đây. Thật quá đáng, Lâm Lam cố ý sớm như vậy liền ra tới. Vốn dĩ chính là tính toán, tại vị mặt ở ngoài giúp vị diện này kháng một chút mà. Hảo đi, là giáp tâm bất lương tính toán bằng này uy hiếp một chút vị diện này. Hảo có thể đòi lại một chút tiền lương, dựa vào cái gì làm nàng làm không công, không nghĩ tới, quần ma còn chưa tới, luân hồi vị diện thần tướng phủ liền tới trước, thật là, tức chết ta, chính là, còn phải trang rộng lượng a, vị diện này vừa mới bị ma xâm lấn, cuối cùng thời khắc, có cái đoạ linh còn triệu hoán phụ cận đẳng cấp cao ma. Phỏng chừng, thực mau liền sẽ đã đến, nếu ta kiếm không được. Vậy làm thần tướng phủ kiếm đi. Lâm Lam cảm thấy, so với không có lợi thì không dậy sớm thần tướng phủ. Nàng vẫn là rất phúc hậu, không thấy được, đã chuẩn bị tốt đem vị diện khuân vác trở về luân hồi vị diện thần tướng phủ chúng linh toàn bộ đều. Dừng lại, mỗi cái linh nhãn chung đều toát ra đáng sợ tinh quang. Hậu thổ càng là cười ra tới. Ha ha, tiểu hỗn độn. Ta cuối cùng biết vì cái gì Hồng Quân luôn là bắt lấy ngươi không bỏ. Làm tốt lắm, về sau, ngươi chính là ta hậu thổ bằng hữu. Có rảnh tới thần tướng phủ chơi a. Hắc hắc, ta thích nhất ngươi loại này sảng khoái bằng hữu, Lâm Lam. Ta đau mình đâu, hết chương.